chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, viết đại hôn thiệp mời. Thích hợp công cụ người. À, vương trưởng lão ngươi làm sao sắc mặt lộ ra kém như vậy? Có phải hay không bản đế mấy ngày nay ra ngoài hẹn hò? Người công tác nhiệm vụ quá mức nặng nề, mệt muốn chết rồi thân thể. Chú ý tới vương trưởng lão hai mắt ngốc trệ, thần sắc tiều tụy, cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt, suy yếu sa sút tinh thần bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt dò hỏi, cũng tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, ném tới vương trưởng lão trong tay. Cái này là địa giai ngưng thần tụ linh đan, có rất tốt khôi phục dã rời, tịnh hóa thần hồn công hiệu. Mấy ngày nay ngươi quá mức vất vả, thì lấy đi phục dụng, khôi phục một chút thân thể đi. Nhiều, đa tạ nữ đế, nếu là ngày trước, nữ đế như thế thương cảm cấp dưới, thậm chí còn ban cho quý giá như vậy pháp bảo, vương trưởng lão chắc chắn trong lòng vô cùng cảm kích, kích động vạn phần. Nhưng giờ phút này, tuy nhiên cung kính kết quả đan dược, hắn lại vẫn là vẻ mặt cầu xin, tràn đầy khóc không ra nước mắt cảm giác. Chẳng lẽ vương trưởng lão là lưu lại cái gì ẩn tật, thì liền ngưng thần tụ linh đan cũng vô pháp khôi phục sao? Còn là lần đầu tiên gặp vương trưởng lão lộ ra như thế thần sắc cổ quái. Sở Thanh Nguyệt không khỏi lòng sinh nghi hoặc, khụ khụ, ta cảm giác lão bà ngươi đại khái là lý giải sai. Có lẽ vương trưởng lão tránh thức mệt mỏi cũng không phải là thân thể đâu. Một bên Nhiếp Thần cười nói, không phải thân thể, không sai, ta cảm giác tránh thức khiến vương trưởng lão sa sút tinh thần. Nhưng thật ra là, tâm linh. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ý của ngươi là vương trưởng lão hơn 400 tuổi vẫn là lẻ loi một mình, không có đạo lữ, cho nên tình cảnh sinh tình, mới lại biến thành dạng này? Có lẽ là, nhưng lại không hoàn toàn là đi. Chấm ngoặc kép, phốc. Từng câu đối thoại quả thực như dao lần lượt cắm vào vương trưởng lão trong lòng. Bị nữ đế ngược chó thì cũng thôi đi, làm sao còn lấy roi đánh thi thể a? Có nỗi khổ không nói được, vương trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng hò hét. Đừng nói trước cái này, hiện tại còn có càng thêm chuyện trọng yếu đây. Tốt tại lúc này, Nhiếp Thần có chút mong đợi thôi động Sở Thanh Nguyệt đi lên phía trước nói. Người nói là cái kia. Khụ khụ, cái kia hoàn toàn chính xác là lúc này rồi. Hò nhẹ một tiếng, Sở Thanh Nguyệt cũng rõ ràng mang theo một tia cười yếu ớt cùng hướng tới. Hai người dắt tay lướt qua không trung, chỉ để lại lặp đi lặp lại bị lấy roi đánh thi thể về sau. Đáng thương đến cơ hồ muốn miệng phun máu tươi vương trưởng lão, cùng một đám trợn mắt hốc mồm các đệ tử. Trước đó tuy nhiên trải qua nữ đế thân thủ vì Nhiếp Thần đưa cháo đậu xanh chờ thân mật cử động, nhưng cái này dắt tay mà đi, không che giấu chút nào ngọt ngào quan hệ cử chỉ, cho dù là quan tuyên đến nay, cũng còn là lần đầu tiên a. Đáng giận Nhiếp sư huynh, ta không thể tỉ thụ, ta không tin, chỉ cần nữ đế còn chưa nhắc đến đại hôn sự tình, nói không chừng liền còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Nhưng mới rồi nữ đế cùng bỗng nhiên giữ kín như bưng đề cập đến cái gì? Cái kia không phải là có quan hệ với đại hôn a? Hẳn là sẽ không đi. Vạn nhất là nữ đế đang nói chia tay đâu? Người nhìn nữ đế bộ dáng, giống như là có thể chia tay dáng vẻ sao? Chúng đệ tử miên man bất định, thật tình không biết. Trở lại đến Thiên Vân Điện về sau, Sở Thanh Nguyệt đã lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tơ vàng trúc quyển. Cái này tơ vàng trúc quyển chính là áp dụng biết rõ Mặc Thánh Sơn phía trên sinh trưởng trăm năm trở lên linh trúc, lại thêm lấy tơ vàng dung nhập luyện hóa mà thành. Mỗi một quyển tơ vàng trúc quyển đều cực độ chân quý. Nó phía trên linh khí giạt rào lưu truyền, vạn năm bất hủ, đối với rất nhiều tông môn tới nói, bọn họ phí hết tâm huyết cùng đại lượng khí lực mới thật không dễ dàng đạt được tơ vàng trúc quyển, chính là vì đem trong môn bí pháp ghi chép đến chân quý như thế chất liệu phía trên, có thể lưu truyền vạn năm. Nhưng đúng là như thế chân quý trúc quyển, Sở Thanh Nguyệt lại ở trong không gian trọn vẹn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hơn ngàn có thừa. Những thứ này tơ vàng trúc quyền, đem đều sẽ làm đại hôn thiệp mời. Từ các tòa động thiên động phủ, thậm chí cả thánh địa, cho tới các đại nổi tiếng khắp thiên hạ tầng cao nhất tông môn, đều là sẽ thu đến tơ vàng trúc quyền. Vô luận là theo số lượng, quy mô đến xem, đều có chút khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến lần này đại hôn. Đem về khí phái đến loại nào tràng diện, chỉ sợ nhìn chung thiên cổ, đều khó mà tìm được như thế thịnh đại tiệc cưới. Bất quá duy chỉ có một vấn đề. Nhìn lấy trước mắt cơ hồ la thành tiểu sơn tơ vàng trúc quyền. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng lâm vào suy tư. Tơ vàng trúc quyền chuẩn bị nhiều như vậy. Tướng đúng, muốn toàn bộ viết xong, sẽ phải phí không nhỏ công phu. Nếu là chỉ có chính mình viết, quả thực không biết muốn viết tới khi nào. Liền xem như tăng thêm nhiếp thần, hai người cùng một chỗ, cũng chỉ bất quá liền có thể tăng tốc hiệu suất mà thôi. Trừ phi, lại nhiều gia tăng mấy cái sức lao động, mà lại làm hợp cách sức lao động. Chẳng những tu vi thân phận muốn đầy đủ, lấy cam đoan dưới ngòi bút viết chữ viết linh lực lưu truyền. Hơn nữa còn muốn thủ khẩu như bình cộng thêm nghe lời. Mà dạng này hợp cách nhân tuyển, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt liền lẫn nhau hiểu ý nghĩ. Ngao Lam cùng Phồn Hoa Thánh Nữ, cả người phụ phản tổ huyết mạch Long Vương, một cái đại đế chi cảnh thánh địa thánh nữ. Vô luận là từ cái nào phương diện mà nói, cái này một người một rồng quả thực đều không có gì thích hợp bằng. Ngao Lam, nhanh điểm tới, nhiếp thần đối với đại điện bên ngoài vẫy tay một cái. Siêu, rất nhanh cái kia đầu đội lên sừng rồng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn liền vội vàng bay vào. Thiên Vân Điện bên trong, vì cái gì bỗng nhiên gọi ta, thế nào, chẳng lẽ là có cá chép ăn chưa? Ngao Lam nhất thời hưng phấn mà nhìn chung quanh, tại bên trong đại điện nhìn tới nhìn lui, chỉ có biết ăn thôi, ăn cái đầu của ngươi. Nhiếp thần tức giận cười lấy gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Nhưng rất nhanh, khóe miệng liền hiện ra một vệt vi diệu nụ cười. Ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Đem nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Qua mấy ngày liền có vô số mỹ thực chờ ngươi. Còn có cái này một chuyện tốt. Ngao Lam cái nào từng nghe nói qua như vậy mỹ hảo hứa hẹn. Nhất thời hưng phấn ánh mắt đều phát sáng lên. Trong đó phảng phất giống như có ngôi sao nhỏ chớp động đồng dạng. Nhiếp thần cúi xuống thân. Tại bên tai nàng nói khẽ, ngươi chỉ cần tiến về một chuyến Phồn Hoa Thánh Địa, mang theo Phồn Hoa Thánh Nữ về để hoàn thành một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngao Lam đều có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Viết xong đại hôn thiệp mời. Đại, cưới, dù là Ngao Lam, cũng bị giật mình kêu lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.